Thực tập thiền minh sát. Hòa thượng Mahasi Sayado, dịch giả Tỳ Khưu Khánh Hỷ, hiệu đính Tỳ Khưu Kim Triệu. Bắt đầu bản văn. Lời mở đầu. Dĩ nhiên chẳng ai muốn đau khổ, và mọi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc khắp nơi trên thế giới. Nhân loại đang tìm đủ cách để ngăn ngừa hoặc làm vơi đi nỗi đau khổ và tạo an vui hạnh phúc. Tuy nhiên, mục đích chính yếu của họ chỉ nhằm tạo hạnh phúc thể chất bằng phương tiện vật chất. Thật ra, hạnh phúc hay không đều do ở tâm của chúng ta. Vậy mà rất ít người nghĩ đến vấn đề phát triển tinh thần. Những người muốn rèn luyện tinh thần lại càng hiếm hoi hơn nữa. Để thỏa mãn những nhu cầu vật chất, người ta thường để tâm đến những việc tầm thường như tắm giặt sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng. Họ quan tâm nhiều đến việc kiếm thức ăn, quần áo, nhà cửa. Tiến bộ khoa học đã giúp họ nhiều trong việc nâng cao đời sống vật chất, chẳng hạn những tiến bộ trong sự chuyên trở và truyền tin. Những phát minh y học để ngừa bệnh và trị bệnh, phải nhìn nhận những cố gắng ấy rất ư là quan trọng, nhưng chúng chỉ giúp bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thể mà thôi. Những phát minh và những thành công đó không thể nào tiêu diệt hay giảm thiểu được nỗi khổ của tuổi già, bệnh tật, gia đình, xáo trộn và khủng hoảng kinh tế. Tóm lại, không thể nào thỏa mãn nguyện vọng con người bằng phương tiện vật chất. Chỉ có thể rèn luyện tinh thần mới có thể giúp con người vượt qua những nỗi đau khổ này. Bởi vậy, tìm một phương cách hữu hiệu để rèn luyện, ổn định và thanh lọc tâm hồn. Phương cách này được tìm thấy trong Mahasatipanna Sutta, một thời pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cách đây hơn 2.500 năm. Đức Phật nói, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, chấm dứt lo âu, phiền muộn, tiêu diệt thân bệnh và tâm bệnh, đạt thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ, giai đoạn chuẩn bị. Nếu bạn thật sự thực tập thiền để đạt được tuệ giác giải thoát ngay trong kiếp hiện tại, bạn phải gạt bỏ mọi tư tưởng và hành vi thế tục trong thời gian hành thiền. Làm như thế là để trau dồi phẩm hạnh thanh cao. Đó là bước căn bản cho việc phát triển thiền. Bạn phải giữ mình trong sạch đạo đức, vì đạo đức là bước chính yếu để phát triển tuệ giác. Bạn phải giữ các giới luật của người Phật tử tại gia. Đối với các vị xuất gia, phải giữ gìn giới luật mình đã thọ. Trong khóa thiền, tập nhiều ngày thiền sinh phải giữ 8 giới. Đó gọi là bát quan trai. 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không hành dâm. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu và các chất say. 6. Không ăn sái giờ, tức quá giờ ngọ không ăn. 7. Không múa hát, thổi kèn, đờn, trang điểm, thoa vật thơm, bôi phấn, đeo tràng hoa. 8. Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Một điều nữa là không được có lời nói hay hành động bất kính đối với những người đã có trình độ giác ngộ cao như các bậc thánh. Theo truyền thống, các thiền sư xưa thường khuyên bạn đặt lòng tin vào Đức Phật, vì như thế sẽ giúp bạn bớt hốt hoảng khi những hình ảnh bất thiện hoặc sợ hãi xuất hiện trong tâm bạn lúc bạn đang hành thiền. Trong lúc thiền tập, bạn cũng có một thiền sư hướng dẫn để chỉ cho bạn biết một cách rõ ràng mình đang thiền như thế nào và kết quả đến đâu, cũng như để chỉ dẫn cho bạn khi cần thiết. Mục đích chính và thành quả lớn lao của việc hành thiền là giúp bạn loại bỏ tham, sân, si, ba nguồn cội của mọi khổ đau và tội lỗi. Vậy bạn hãy nỗ lực tích cực hành thiền với quyết tâm loại bỏ tham, sân, si. Có như thế, việc hành thiền mới hoàn toàn thành công. Cách thực tập thiền quán trên căn bản tứ niệm xứ. Satipatthana. Satipatthana này là phương pháp mà Đức Phật và Chư Thánh Tăng đã hành trì để giác ngộ. Bạn hãy vui mừng bởi mình có cơ duyên thực hành loại thiền quý báu này. Bốn điều bảo vệ hay quán tưởng sau đây cũng rất cần thiết cho bạn khi bạn bắt đầu vào khóa thiền tập. Bạn hãy suy tưởng đến Đức Phật, đến lòng từ ái, đến thân thể bất tịnh và đến sự chết. 1. Trước tiên hãy tỏ lòng tri ân kính ngưỡng Đức Phật bằng cách suy niệm đến những đức tính thánh thiện của Ngài. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là đấng toàn giác, tỉnh thức, trí đức vẹn toàn, hiểu thấu đáo mọi sự, thầy của trời và người, đấng an lành và đem lại sự an lành. 2. Sau đó hãy hướng lòng từ ái đến mọi chúng sinh, hãy hòa mình với tất cả mọi loài không mảy may phân biệt. Mong cho tôi thoát khỏi thù hận, bệnh tật và phiền muộn. Mong cho cha mẹ tôi, thầy tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi người, mọi loài thoát khỏi thù hận, bệnh tật và phiền muộn. Cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. 3. Hãy suy tưởng đến sự bất tịnh của thân thể. Đó là sự luyến ái bất thiện mà phần đông thường mắc phải. Hãy chú ý đến tính cách bất tịnh, dơ dáy của dạ dày, ruột, đờm, dải, mủ, máu để loại bỏ những tư tưởng luyến ái bám víu vào xác thân. 4. Suy tưởng đến tình trạng mỗi người đều tiến dần đến cái chết. Đây là suy tưởng có lợi ích về phương diện tâm lý. Đức Phật thường nhấn mạnh rằng sự sống thật bấp bênh, tạm bợ, nhưng cái chết là điều chắc chắn không thể tránh né. Mục tiêu cuối cùng của đời sống là cái chết. Tiến trình của cuộc sống gồm có sinh ra, già đi, bệnh tật, khổ đau và cuối cùng là cái chết. Lúc thực tập bạn có thể ngồi kiết già hay bán già hoặc ngồi hai chân không chồng lên nhau. Nếu thấy ngồi dưới sàn nhà khó định tâm hay làm bạn khó chịu, bạn có thể ngồi trên ghế. Tóm lại, bạn có thể ngồi cách nào miệng thấy thoải mái là được. 1. Bài tập thứ nhất. Hãy chú tâm vào bụng. Nên nhớ là chú tâm, chứ không phải chú mắt vào bụng. Chú tâm vào bụng, bạn sẽ thấy được chuyển động phồng xẹp của bụng. Nếu không thấy rõ được chuyển động của bụng, bạn có thể đặt hai tay lên bụng để cảm giác sự phồng xẹp. Một lúc sau, bạn sẽ nhận rõ sự chuyển động vào ra của hơi thở. Bạn hãy ghi nhận sự phồng lên khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Mọi chuyển động của bụng đều phải được ghi nhận. Từ bài tập này, bạn biết được cách chuyển động của bụng. Bạn không cần để ý đến hình thức của bụng mà chỉ cần theo dõi cảm giác sức ép do chuyển động của bụng tạo nên mà thôi. Đối với những người mới tập thiền, đây là phương pháp rất có hiệu quả để phát triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ giác. Càng thực tập lâu càng thấy sự chuyển động rõ ràng hơn. Khi tuệ giác phát triển trọn vẹn thì ta sẽ nhận thức được những diễn tiến liên tục của tiến trình tâm sinh lý qua mỗi giác quan. Vì là người sơ cơ hành thiền, sự chú ý và khả năng định tâm còn yếu, nên bạn sẽ thấy khó giữ tâm trên những chuyển động phồng xẹp liên tục. Do đó bạn có thể nghĩ rằng ta chẳng biết cách giữ tâm trên mọi chuyển động phồng xẹp này. Bạn cần nhớ rõ đây là một tiến trình học hỏi. Vì vậy hãy yên tâm tiếp tục hành thiền, chuyển động phồng xẹp của bụng luôn luôn hiện hữu. Vì vậy ta không cần tìm kiếm chúng. Thực ra những thiền sinh mới chỉ cần đơn thuần chú tâm trên hai chuyển động phồng xẹp mà thôi. Nên sự thực tập cũng không khó khăn lắm. Bạn hãy tiếp tục thực tập bài tập số 1 này bằng cách chú tâm vào chuyển động phồng xẹp. Đừng bao giờ lặp đi lặp lại ra lời những chữ phồng xẹp. Chỉ cần niệm thầm mà thôi. Niệm thầm sẽ giúp quý bạn dễ chú tâm vào đề mục. Nhưng nếu niệm thầm cản trở sự chú tâm của bạn thì bạn chỉ ghi nhận sự chuyển động của bụng và không cần niệm thầm cũng được. Nên thở đều đặn tự nhiên, tránh thở dài hay ngắn quá. Nhiều thiền sinh muốn thấy rõ sự phồng xẹp nên hay thở dài hoặc thở nhanh. Làm như thế sẽ khiến bạn mệt. 2. Bài tập thứ 2. Trong khi thực tập quan sát sự phồng xẹp của bụng, những tư tưởng khác sẽ phát sinh làm bạn quên mất sự chú tâm. Tư tưởng, ham muốn, ý nghĩ, tưởng tượng, vân vân sẽ xuất hiện giữa những phồng xẹp. Bạn không nên bỏ qua những phóng tâm hay vọng tưởng này, mà phải ghi nhận từng phóng tâm một khi chúng phát sinh. Khi tâm bạn tưởng tượng điều gì, bạn phải biết mình đang tưởng tượng và ghi nhận tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng. Khi bạn chỉ đơn thuần nghĩ đến điều gì, phải ghi nhận nghĩ, nghĩ, nghĩ. Khi bạn suy ngẫm, ghi nhận suy ngẫm, suy ngẫm, suy ngẫm. Khi bạn có dự định làm điều gì, hãy ghi nhận dự định, dự định, dự định. Khi tâm bạn đi lang bạc không để ý đến phồng xẹp, hãy ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Khi tưởng tượng hay đang đi đến một nơi nào, phải ghi nhận đi, đi, đi. Khi đến thì ghi nhận đến, đến, đến. Khi nghĩ đến gặp người nào đó thì ghi nhận gặp, gặp, gặp. Khi nghĩ đến nói chuyện với ai thì ghi nhận nói, nói, nói. Khi bàn cãi thì ghi nhận bàn cãi, bàn cãi, bàn cãi. Khi thấy hình ảnh màu sắc ghi nhận thấy, thấy, thấy. Mỗi một khi tâm thấy gì, nghĩ gì đều phải ghi nhận cho đến khi chúng biến mất. Sau khi chúng biến mất, ta lại chú tâm vào sự phồng xẹp. Phải chú tâm hành trì, đừng chảnh mãn. Khi định nuốt nước bọt phải ghi nhận định, định, định. Khi nuốt phải ghi nhận nuốt, nuốt, nuốt. Muốn khạc nhổ, ghi nhận muốn, muốn, muốn. Rồi lại trở về sự phồng xẹp. Nếu bạn muốn khung cổ, ghi nhận muốn, muốn, muốn. Trong khi khung cổ, ghi nhận khung, khung, khung. Khi bạn định ngưng cổ lên, ghi nhận định, định, định. Khi ngẩng cổ lên, ghi nhận ngẩng, ngẩng, ngẩng. Tác động ngẩng cổ hay khung cổ phải làm từ từ. Sau khi đã chú tâm ghi nhận mỗi một động tác đó, ta lại trở về với sự phồng xẹp. 3. Bài tập thứ 3. Vì phải liên tục thiền trong một khoảng thời gian khá dài, với một tư thế ngồi hay nằm nên bạn sẽ cảm thấy mệt và thấy mỏi tay chân. Trong trường hợp này, bạn hãy chú tâm vào nơi mệt mỏi và ghi nhận mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Hãy ghi nhận một cách tự nhiên, không mau quá cũng không chậm quá. Cảm giác mệt mỏi sẽ dần dần giảm đi và cuối cùng hết hẳn. Nếu sự mệt mỏi kéo dài đến độ không chịu đựng nổi, lúc bây giờ bạn hãy thay đổi tư thế. Tuy nhiên, đừng quên ghi nhận muốn, muốn, muốn. Trước khi thay đổi tư thế, mỗi một chi tiết chuyển động nhỏ đều phải được ghi nhận một cách trung thực và thứ tự. Nếu dự định đưa tay hay chân lên, hãy ghi nhận dự định, dự định, dự định. Trong khi đưa tay hay chân lên thì ghi nhận đưa lên, đưa lên, đưa lên. Duỗi tay, chân ra, ghi nhận duỗi, duỗi, duỗi. Khi đặt tay xuống, ghi nhận đặt, đặt, đặt. Khi tay hai chân tiếp xúc nhau, ghi nhận tiếp xúc, tiếp xúc, tiếp xúc. Hãy thực hiện mọi động tác thật chậm để dễ ghi nhận. Ngay khi bạn đã ở trong tư thế mới, bạn phải tiếp tục chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng ngay. Nếu thấy tư thế mới không thoải mái, muốn đổi tư thế thì cũng phải ghi nhớ như trên. Nếu thấy ngứa một chỗ nào đó, chú tâm vào chỗ ngứa và ghi nhận ngứa, ngứa, ngứa. Sự ghi nhận phải tự nhiên, đừng quá mau cũng đừng quá chậm. khi cảm giác ngứa biến mất lại trở về với sự phòng dẹp, nếu ngứa quá không chịu được muốn gãi, ghi nhận muốn, rồi lại từ từ đưa tay lên ghi nhận đưa lên. Khi tay đụng chỗ ngứa ghi nhận đụng. Khi gãi nhẹ nhẹ vào chỗ ngứa ghi nhận gãi. Khi đã ngứa không muốn gãi nữa và muốn đưa tay về, hãy ghi nhận đưa về. Khi tay trở về chỗ cũ và tiếp xúc với tay hay chân, ghi nhận đụng, rồi tiếp tục quan sát sự phồng xẹp của bụng. Nếu thấy đau hay khó chịu, hãy chú tâm đến chỗ đau hay khó chịu đó. Hãy ghi nhận một cách rõ ràng và chính xác mọi cảm giác phát sinh, chẳng hạn đau nhức, đè nặng, mệt, tê, cứng, vân vân. Cần nhớ là những sự ghi nhận này phải tự nhiên, đừng vội vã quá cũng đừng trễ quá. Cơn đau nhất có thể chấm dứt hay gia tăng. Khi cơn đau gia tăng cũng đừng hốt hoảng hay lo sợ gì cả, mà chỉ cần tiếp tục thiền và một lát sau cơn đau sẽ lắng đi. Nếu cơn đau nhất vẫn kéo dài không thể chịu đựng nổi thì hãy bỏ qua sự đau nhất và chú tâm vào sự phồng xẹp. Khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ có những cảm giác đau đớn khó chịu. Bạn có cảm giác khó thở, nghẹn ngẹn, có khi như bị kim chích, thấy nhột nhạt như có côn trùng bò trên thân mình. Bạn cũng có thể thấy ngứa ngáy, đau đớn như bị con gì cắn, bị rét run. Khi bạn ngưng thiền thì những cảm giác trên biến mất ngay. Khi bạn tiếp tục thiền trở lại và cứ mỗi khi bắt đầu định tâm thì những cảm giác khó chịu trên lại xuất hiện. Những cảm giác này không có gì đáng lo ngại. Đây không phải là dấu hiệu của bệnh hoạn, mà chỉ là những cảm giác bình thường vẫn hiện diện trong cơ thể ta. Nhưng chúng ta bị che lấp vì tâm ta mãi bận rộn với những đối tượng trước mắt. Khi thiền tiến triển, tâm ta trở nên bén nhọn, tinh tế nên dễ dàng nhận thấy những cảm giác này. Khi mức độ thiền tiến triển hơn, bạn sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại này. Nếu tiếp tục và kiên trì thiền, bạn sẽ không còn gặp những cảm giác khó chịu này nữa. Nếu bạn thiếu can đảm, thiếu quyết tâm và gián đoạn một thời gian thì bạn lại sẽ chạm trán với chúng lần nữa mỗi khi thiền của bạn tiến triển. Nhưng nếu gặp những cảm giác khó chịu này mà bạn vẫn quyết tâm và kiên trì tiếp tục hành thiền thì bạn sẽ chinh phục được chúng, và bạn sẽ không bao giờ gặp lại những cảm giác khó chịu này nữa trong lúc hành thiền. Nếu bạn dự định xoay mình, hãy ghi nhận dự định. Khi đang xoay, ghi nhận xoay. Nhiều khi trong lúc đang hành thiền, bạn thấy thân thể mình lắc lư từ trước ra sau thì cũng đừng sợ hãi, đừng thích thú hay mong muốn tiếp tục lắc lư. Sự lắc lư sẽ chấm dứt nếu bạn chú tâm vào nó và tiếp tục ghi nhận lắc lư cho đến khi hết lắc lư. Nếu đã ghi nhận nhiều lần mà thân hình vẫn còn lắc lư, bạn hãy dựa vào tường hay nằm xuống một lát và vẫn tiếp tục hành thiền. Khi thân bị lay chuyển hay run rẩy cũng chú tâm ghi nhận như trên. Khi thiền tiến triển, đôi khi bạn cũng sẽ cảm thấy rần rợn run lên hoặc ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là trạng thái phỉ lạc, một thành quả đương nhiên khi thiền được tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an trụ trong thiền thì bạn sẽ rất dễ giật mình bởi những tiếng động nhỏ. Lý do là tâm của bạn bây giờ rất bén nhạy trước mọi đối tượng của giác quan. Trong lúc thiền, nếu bạn cảm thấy khát nước, hãy ghi nhận cảm giác khát. Khi muốn đứng dậy, ghi nhận muốn. Và chú tâm ghi nhận mỗi một tác động chuẩn bị đứng dậy, rồi chú tâm vào tác động đứng và ghi nhận đứng. Sau khi đứng dậy, mắt bạn nhìn về phía có nước, ghi nhận nhìn. Khi muốn đi, ghi nhận muốn. Bắt đầu bước từng bước, ghi nhận đi hay trái phải. Bạn phải tỉnh thức trong mọi bước đi, từ lúc bắt đầu đi cho tới khi đứng lại. Khi đi tản bộ hoặc thiền hành, bạn cũng phải đi theo những nguyên tắc ghi nhận như trên. Hãy cố gắng ghi nhận những bước chân qua hai tác động dở đạp. Khi bạn đã thuần thục với cách này, hãy chú tâm ghi nhận ba tác động: dở, bước, đạp. Dở, bước, đạp. Khi bạn thấy hoặc đi đến chỗ để nước, phải ghi nhận thấy, thấy, thấy, hay nhìn, nhìn, nhìn. Khi dừng chân, ghi nhận dừng, dừng, dừng. Khi đưa tay ra, ghi nhận đưa, đưa, đưa. Khi tay đụng vào chén, ghi nhận đụng, đụng, đụng. Khi cầm chén, ghi nhận cầm, cầm, cầm. Khi thọc tay vào lu, ghi nhận thọc, thọc, thọc. Khi đưa chén lên môi, ghi nhận đưa, đưa, đưa. Khi chén đụng vào môi, ghi nhận đụng, đụng, đụng. Khi cảm thấy mát, ghi nhận mát, mát, mát. Khi nuốt, ghi nhận nuốt, nuốt, nuốt. Khi để chén xuống, ghi nhận để xuống, để xuống, để xuống. Khi thu tay về, ghi nhận thu về, thu về, thu về. Khi thòng tay xuống, ghi nhận thòng, thòng, thòng. Khi tay đụng vào đùi, ghi nhận đụng, đụng, đụng. Khi muốn quay lui, ghi nhận muốn, muốn, muốn. Khi quay lui, ghi nhận quay, quay, quay. Khi đi, ghi nhận đi, đi, đi. Khi đến nơi, muốn dừng lại, ghi nhận muốn, muốn, muốn. Khi dừng lại, ghi nhận dừng, dừng, dừng. Nếu đứng một thời gian lâu thì hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Nhưng khi bạn muốn ngồi, hãy ghi nhận muốn, muốn, muốn. Khi đi đến chỗ ngồi, phải ghi nhận đi, đi, đi. Đến chỗ ngồi, ghi nhận đến, đến, đến. Xoay người trước khi ngồi, ghi nhớ xoay, xoay, xoay. Ngồi xuống, ghi nhận ngồi, ngồi, ngồi. Phải ngồi xuống chậm chậm và ghi nhận mọi chuyển động của sự ngồi. Bạn phải chú ý đến từng tác động một của tay chân khi ngồi. Ngồi xong lại tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Khi bạn muốn nằm, ghi nhận muốn, muốn, muốn. Rồi lại ghi mọi tác động của sự nằm: nghiêng người, chống tay, đặt đầu, duỗi chân, nằm, vân vân. Tất cả những động tác này phải làm chậm chậm. Lúc nằm xuống rồi lại tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp. Trong khi nằm xuống, cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy, vân vân, đều phải ghi nhận. Ghi nhận mọi cảm giác, suy nghĩ, ý kiến, cân nhắc, suy xét và mọi tác động của tay chân và thân thể. Nếu thấy không còn cảm giác gì đặc biệt đáng ghi nhận thì hãy tiếp tục ghi nhận sự phồng xẹp. Khi buồn ngủ, ghi nhận buồn ngủ. Nếu bạn có đủ năng lực tập trung trong thiền, bạn có thể vượt qua sự buồn ngủ và cảm thấy tươi tỉnh. Lúc bấy giờ bạn hãy tiếp tục theo dõi sự phồng xẹp. Nếu bạn không thắng được cơn buồn ngủ, hãy tiếp tục niệm phồng xẹp cho đến khi ngủ. Giấc ngủ là sự liên tục của luồng hộ kiếp hay tiềm thức. Giống như trường hợp của tâm lúc tái sinh hay của tâm lúc chết, cái tâm lúc này rất yếu ớt, không thể nhận thức được gì cả. Khi bạn thức, tâm này tiếp tục xuất hiện giữa những lúc bạn nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và suy nghĩ. Nhưng tâm này xuất hiện rất yếu và không tồn tại lâu nên khó nhận thấy. Tâm này sẽ duy trì liên tục khi bạn ngủ. Khi bạn thức dậy thì mọi tư tưởng và mọi đối tượng sẽ được nhận thức rõ ràng liền. Vào lúc thức giấc, bạn phải hành thiền ngay, là thiền sinh mới. Vì vậy bạn có thể tỉnh thức vào những giây phút đầu tiên lúc mới thức dậy. Nhưng bạn phải giác tỉnh ngay lúc bạn nhớ lại rằng mình đang hành thiền. Chẳng hạn lúc thức dậy, bạn nghĩ tưởng đến điều gì thì phải thức tỉnh mà ghi nhận ngay: nghĩ tưởng, nghĩ tưởng, nghĩ tưởng. Rồi tiếp tục với phòng xẹp. Khi thức dậy, bạn phải chú tâm đến những chi tiết của hoạt động cơ thể, mọi tác động của tay chân và thân thể phải được ghi nhận một cách tỉnh thức. Lúc thức dậy, bạn có nghĩ rằng bây giờ là mấy giờ không? Nếu nghĩ đến giờ thì phải ghi nhận nghĩ, nghĩ, nghĩ. Bạn chuẩn bị rời khỏi giường ngủ, hãy ghi nhận chuẩn bị. Khi từ từ ngồi dậy, phải ghi nhận ngồi dậy. Lúc đang ở tư thế ngồi, ghi nhận ngồi, ngồi, ngồi. Nếu còn ngồi ở giường một lúc lâu mới đứng dậy đi, thì phải chú tâm đến phòng xẹp. Tiếp theo đó, lúc rửa mặt hay tắm cũng phải để tâm ghi nhận mọi chi tiết, chẳng hạn nhìn, ngắm, duỗi, cầm, nắm, ấm, lạnh, chà sát, vân vân. Lúc trang điểm, lúc làm giường, lúc đóng cửa, cầm nắm vật gì đều phải chú tâm ghi nhận theo thứ tự. Bạn cũng chú ý từng tác động một trong lúc ăn. Khi nhìn thức ăn ghi nhận, nhìn, nhìn, nhìn. Khi múc thức ăn ghi nhận, múc, múc, múc. Khi đưa thức ăn lên miệng ghi nhận, đưa, đưa, đưa. Khi thức ăn đụng môi ghi nhận, đụng, đụng, đụng. Khi thức ăn vào đến miệng ghi nhận, vào, vào, vào. Khi miệng ngậm lại ghi nhận, ngậm, ngậm, ngậm. Khi bỏ tay xuống ghi nhận, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Khi tay đụng dĩa ghi nhận, đụng, đụng, đụng. Khi nhai ghi nhận, nhai, nhai, nhai. Khi biết mùi vị và ghi nhận, biết, biết, biết. Khi nuốt ghi nhận, nuốt, nuốt, nuốt. Khi thực phẩm vào trong cuống họng, chạm vào cuống họng ghi nhận, đụng, đụng, đụng. Hãy chú tâm theo dõi mỗi khi bạn múc một muỗng cơm cho đến khi xong bữa ăn. Lúc mới thực hành sẽ có rất nhiều thiếu sót, đừng ngại điều đó. Sau một thời gian kiên trì tập luyện, sự thiếu sót ghi nhận sẽ giảm đi. Khi mức thiền tập của bạn tiến triển đến mức độ cao hơn, bạn sẽ còn ghi nhận được thêm nhiều chi tiết hơn những điều đã đề cập ở đây. Bài tập thiền hành căn bản. Giữa hai lần thiền tọa là khoảng thời gian từ 40 đến 90 phút để thiền hành. Thiền hành xen kẽ giữa thiền tọa để quân bình năng lực và những yếu tố của sự định tâm. Đồng thời để tránh buồn ngủ, bạn có thể thiền hành trong phòng hay ngoài sân. Lúc thiền hành, bạn nên đi chậm hơn lúc bình thường và đi một cách tự nhiên. Trong lúc thiền hành, bạn phải chú tâm vào sự chuyển động của chân. Bạn phải chú tâm khi bàn chân phải mặt bắt đầu nhấc lên khỏi mặt đất, ghi nhận dở. Khi đưa chân tới ghi nhận bước. Khi chân đặt xuống đất ghi nhận đạp. Chân trái cũng làm như thế. Cũng như lúc ngồi thiền, khi đi, mọi phóng tâm hay cảm giác phải được ghi nhận. Chẳng hạn chợt nhìn một vật gì đó trong khi bạn đang đi, hãy ghi nhận tức thì, nhìn, nhìn, nhìn, rồi trở về với những chuyển động của chân. Mặc dầu trong khi đi những vật bạn nhìn thấy không liên quan gì đến thiền hành, nhưng nếu bạn vô tình để tâm đến nó thì phải ghi nhận ngay, nhìn, nhìn, nhìn. Khi đi đến mức cuối của đoạn đường kinh hành, dĩ nhiên bạn phải trở bước để đi ngược trở lại. Lúc còn vài bước đến bước cuối cùng đoạn đường, bạn phải ghi nhận muốn quay, muốn quay, muốn quay. Ý định muốn quay có thể khó ghi nhận lúc ban đầu, nhưng khi thiền của bạn tiến triển, bạn sẽ thấy dễ dàng. Sau khi ghi nhận ý định, bạn phải ghi nhận tất cả chi tiết của tư tưởng và tác động liên quan đến việc quay. Ở bước cuối của con đường, bạn bắt đầu quay mình, phải ghi nhận quay, quay, quay. Khi chân chuyển động phải kịp thời ghi nhận dở, bước, đạp, vân vân. Trong lúc quay thường vì sự cám dỗ của bên ngoài, nên bạn có ý định muốn nhìn xem xung quanh có cái gì lạ không? Phải ghi nhận ngay dự định, dự định, dự định, hay muốn, muốn, muốn, rồi lại chú tâm đến bước chân. Thông thường đối với những thiền sinh mới, chú tâm đến 3 giai đoạn dở, bước và đạp rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tùy theo khả năng của từng người, thiền sư có thể khuyên họ nên chú ý ít hay nhiều giai đoạn hơn. Nhiều lúc thấy sự đi chậm bất tiện, nhất là lúc đi ra ngoài khu vực hành thiền, bạn có thể đi nhanh hơn và ghi nhận trái, phải. Mỗi khi chân trái hay chân phải đặt xuống đất, ghi nhận nhiều hay ít giai đoạn không quan trọng. Điều cốt yếu là bạn có chú tâm tỉnh thức trong từng bước đi hay không. Thiền mức cao hơn. Sau một thời gian hành thiền, định lực của bạn phát triển và bạn đã dễ dàng theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Lúc bây giờ bạn sẽ nhận thấy có một thời gian hay khoảng hở giữa hai giai đoạn phồng xẹp. Nếu bạn đang ngồi thiền, bạn hãy ghi nhận phồng, xẹp, ngồi. Khi ghi nhận ngồi, bạn hãy chú tâm vào phần trên của thân. Khi bạn đang nằm thiền, hãy ghi nhận phồng, xẹp, nằm. Nếu bạn thấy có khoảng thời gian hở giữa phồng xẹp và xẹp phồng, bạn hãy ghi nhận phồng, ngồi, xẹp, ngồi. Nếu bạn đang nằm, hãy ghi nhận phồng, nằm, xẹp, nằm. Nếu thực hành một lát mà thấy sự ghi nhận 3-2-4 giai đoạn như trên không dễ dàng đối với bạn, hãy trở về với 2 giai đoạn phồng, xẹp. Trong khi chú tâm theo dõi chuyển động của cơ thể, bạn không cần phải chú ý đến đối tượng thấy và nghe. Khi bạn có khả năng chú tâm vào chuyển động phồng, xẹp, thì bạn cũng có khả năng chú tâm vào đối tượng nghe và thấy. Tuy nhiên, khi chú ý nhìn một vật gì đó thì bạn phải đồng thời ghi nhận 3 lần thấy, thấy, thấy, sau đó trở về với sự chuyển động của bụng. Giả sử có một người nào đó đi vào trong tầm nhìn của bạn, bạn để ý thấy thì phải ghi nhận thấy 2-3 lần. Rồi trở về với sự phòng xẹp, bạn có nghe tiếng nói không? Bạn có lắng nghe không? Nếu bạn nghe hay lắng nghe thì phải ghi nhận nghe, nghe, nghe, hay lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Sau đó trở về với sự phồng xẹp. Giả sử bạn nghe những tiếng động lớn như tiếng chó sủa, nói chuyện to, tiếng hát, bạn phải ghi nhận 2-3 lần nghe. Rồi trở về với bài tập phồng xẹp. Nếu bạn quên không ghi nhận khi đang phóng tâm vào sự nghe, điều này có thể khiến bạn suy tưởng hay chạy theo chúng mà quên chú ý vào sự phồng xẹp. Lúc bấy giờ sự phồng xẹp sẽ trở nên yếu đi hay không phân biệt được rõ ràng. Gặp những trường hợp bạn bị lôi cuốn bởi những phiền não chập chồng như thế, bạn hãy ghi nhận 2-3 lần suy tưởng, suy tưởng, suy tưởng, rồi trở về với sự phồng xẹp. Nếu quên ghi nhận những chuyển động của cơ thể, tay chân, vân vân, thì phải ghi nhận quên, quên, quên, rồi trở về với sự chuyển động của bụng. Bạn có thể cảm thấy lúc bây giờ hơi thở sẽ chậm lại hay chuyển động phồng xẹp không rõ ràng. Nếu điều đó xảy ra và lúc ấy bạn đang ngồi, thì hãy chú tâm ghi nhận ngồi, đụng. Nếu lúc bây giờ đang nằm, hãy ghi nhận nằm, đụng. Khi ghi nhận đụng, không phải bạn chỉ chú tâm vào một điểm của cơ thể đang tiếp xúc, mà phải chú tâm vào nhiều điểm kế tiếp nhau. Có nhiều chỗ đụng, ít nhất 6-7 chỗ bạn phải chú tâm đến. Một trong những điểm đó là đùi, đầu gối, hai tay chạm nhau, hai chân đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau, chớp mắt, lưỡi đụng miệng, môi chạm nhau. 4. Bài tập thứ 4. Cho đến bây giờ bạn đã hành thiền được nhiều giờ rồi, bạn có thể bắt đầu cảm thấy làm biếng khi nghĩ rằng mình chưa tiến bộ được bao nhiêu. Đừng bỏ dở, hãy tiếp tục ghi nhận làm biếng, làm biếng, làm biếng. Trước khi thiền của bạn đủ sức mạnh để phát triển khả năng chú ý, định tâm và tuệ giác, bạn có thể nghi ngờ không biết cách thức hành thiền như thế này có đúng, có hữu ích không. Gặp trường hợp này hãy ghi nhận nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ. Bạn có ước ao hay mong muốn đạt được thành quả tốt trong thiền không? Nếu bạn có tư tưởng như thế thì hãy ghi nhận ao ước, ao ước, ao ước, hay mong muốn, mong muốn, mong muốn. Bạn có suy nghĩ xét lại cách thức thực tập để bạn đạt được mức độ này không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận xét lại, xét lại, xét lại. Có trường hợp nào bạn xem xét đối tượng thiền và phân vân không biết đó là tâm hay vật chất không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận xem xét, xem xét, xem xét. Có khi nào bạn tiếc nuối vì mình không đạt được sự tiến bộ nào không? Nếu có, bạn hãy chú tâm ghi nhận cảm giác tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối, Ngược lại, bạn có cảm thấy sung sướng khi mức độ thiền của bạn tiến triển hay không? Nếu có, bạn hãy ghi nhận sung sướng, sung sướng, sung sướng. Đây là cách thức bạn ghi nhận mỗi một trạng thái của tâm hồn. Nếu không có những tư tưởng hay quan niệm được ghi nhận thì bạn hãy trở về với sự phồng xẹp. Trong một khóa hành thiền tích cực thì thời gian hành thiền bắt đầu từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Bạn cần nhớ là phải luôn luôn thực hành hoặc bài tập căn bản, hoặc là thực hành sự chú tâm liên tiếp suốt ngày cho đến đêm. Nếu bạn chưa buồn ngủ, chẳng có nghỉ ngơi phút nào. Khi thiền của bạn đạt được đến mức độ cao thì bạn sẽ không còn cảm thấy buồn ngủ, mặc dù bạn phải hành thiền rất nhiều giờ. Lúc bấy giờ bạn có thể tiếp tục thiền cả ngày lẫn đêm. Tóm lại, trong thời gian hành thiền, bạn phải để tâm ghi nhận tất cả những trạng thái của tâm. Dù đó là trạng thái tốt hay xấu, bạn cũng phải chú tâm đến những sự chuyển động của cơ thể. Dù đó là những chuyển động lớn hay nhỏ, bạn phải chú tâm đến mỗi một cảm giác. Dẫu cảm giác ấy dễ chịu hay khó chịu, trong suốt thời gian hành thiền nếu không có những gì đặc biệt xảy ra khiến bạn phải ghi nhận, thì hãy chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Nếu bạn đi làm một việc gì đó, chẳng hạn đi uống nước, bạn phải chú ý đến những tác động cần thiết của sự đi. Bạn phải chú tâm tỉnh thức ghi nhận từng bước đi một, chẳng hạn đi, đi hay trái phải. Lúc đến nơi bạn hãy niệm đứng, cầm, nắm, uống, vân vân. Nhưng khi bạn thực tập thiền hành, bạn phải chú ý đến ba giai đoạn của bước đi: dở, bước, đạp. Thiền sinh phải nỗ lực tập luyện suốt ngày đêm mới có thể sớm khai triển tâm định đến tuệ giác thứ tư. Tuệ biết được sự sinh diệt và từ đó đạt đến những tuệ giác cao hơn.